Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 671, Đại Quân Tin Tức. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, Tử Định màu sắc muốn thâm một điểm, đây là Hồng Định, tê, chấm ngoặc kép, Lão Ngưu hít vào một ngụm khí lạnh, mặc kệ là Tử Định vẫn là Hồng Định, đối với hắn mà nói đều là giá trị liên thành bảo bối. Ở trong mắt hắn giống như núi vàng núi bạc bình thường tồn tại. Một lúc lâu, Lão Ngưu mới phục hồi tinh thần lại, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Này màu sắc là làm sao phân chia? Ta thế nào cảm giác bên trong chen lẫn một ít màu tương mùi vị? Ngươi sẽ không cho rằng lúc đó có thể nung ra đại hồng nước men đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nước ta gốm sứ nghệ thuật bắt nguồn từ xa xưa. Trăm ngàn năm qua ở đông đảo sắc thái sặc sỡ đồ sứ bên trong chỉ có không có đại màu đỏ nhiệt độ. Cao hồng nước men sứ. Điều này là bởi vì màu đỏ nước men không chịu được nhiệt độ cao. Nung phi thường khó khăn. Bị nói là ngàn diêu một bảo mười diêu chín không được câu chuyện. Bởi vậy nung đại hồng nước men trở thành thế giới trong lịch sử một đạo thiên cổ vấn đề khó. Càng là đại người giỏi tay nghề môn giấc mơ. Hồng nước men xuất hiện có thể truy tố đến Bắc Tống năm đầu. Nhưng chân chính thuần khiết, ổn định hồng nước men là đầu đời Minh sang thiêu đỏ tươi. Đến Gia Tĩnh lúc, lại sang đốt lấy thiết làm cho thuốc màu phàn hồng. Mạnh Tử Đào nói tiếp, Bắc Tống định diêu tương nước men xứ sắc điệu sai biệt rất lớn. Diêu chỉ khai quật tương nước men mẫu vật bên trong. Đại đa số hiện kém cỏi tương màu vàng. Ngoài ra còn có tương hồng. Màu đỏ tím, hắc hạt chờ sắc, cũng có lượng lớn diêu biến hiện tượng. Loại này thiên xoa vạn biệt sắc điệu. Nói rõ định diêu lúc đầu tương nước men xứ cách nung công nghệ vẫn còn không thuần thục. Bởi vậy suy đoán, văn hiến bên trong nhắc tới định hồng hẳn là màu tương nước men bên trong sắc điệu lệch vì là màu đỏ một cái giống. Nếu như ngươi đi cố cung xem qua Tử Định lục quỳ khẩu viền gấp bàn, thì nên biết. Mặt ngoài màu men chủ thể cũng không là màu tím, cũng không phải màu đỏ, càng không phải tương vừng sắc. Xác thực màu sắc xen vào màu đỏ cùng màu tương trong lúc đó. Màu tương bên trong hiện ra trần bí, mà so sánh bình thường màu tương diễm lệ, so với chín dục táo sắc hơi nhạt một ít tương màu đỏ. Lão Ngưu nghe xong lần này giải thích, hơi nghi hoặc một chút, nếu như vậy. Tại sao lúc đó mọi người gặp xưng nó vì là Tử Định đây? Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Lại như ngươi cho rằng như vậy. Một ít chuyên gia học giả đều cho rằng Tử Định hẳn là màu nho. Hồng Định chính là màu đỏ. Tương nước men xứ không phải văn hiến bên trong Tử Định cùng Hồng Định. Nhưng trên thực tế, ta nhận vì cái này suy đoán là có chút bất công. Lại như cổ nhân xưng nước men dưới cỗ liêu lam. Thải vì là thanh hoa, thanh sứ trắng vì là xanh bóng chờ chút. Này kỳ thực là cổ nhân đối với đồ sứ xưng hô ước định mà thành. Cũng không thể quang lấy màu sắc đến nhận định. Cổ nhân tôn trọng màu tím coi vì là cao quý sắc. Thái, đây là mọi người đều biết sự tình. Bởi vậy cổ nhân đem định diêu loại này khan hiếm tiếp cận từ. Hồng tương hồng. Màu đỏ tía nước men xứ xưng vì là Tử Định, Hồng Định lấy biểu lộ ra kỳ chân quý. Cũng là có thể lý giải. Lão Ngưu gật đầu nói. Người như thế nói chuyện ta xác thực rõ ràng. Mạnh Tử Đào cười nói. Đương nhiên, đây là cá nhân ta lý giải. Người khác đến cùng có nhận biết hay không cùng liền không nói được rồi. Lão Ngưu cười nói. Chỉ ít cái này chảy ngược ấm lấy màu sắc tới nói. Ta cảm thấy xác thực càng gần gũi màu đỏ. Nói nó là Hồng Định hẳn là không có vấn đề. Mặt khác, ta trong ký ức, thật giống chưa từng xuất hiện loại màu sắc này định xứ chứ. Mạnh Tử Đào nói, sư phụ của ta nơi đó đến là có một cái. Có điều có thiếu. Hơn nữa màu sắc không có như thế chính. Liền Trịnh lão trong tay đều chỉ có không trọn vẹn khí. Lão Ngưu lại là ngẩn ra. Ngay lập tức trà trà thở dài nói. Xem ra ngươi cái này Hồng Định có thể không được đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Giá trị thế nào ta liền không đi nói nó. Ngược lại ta cũng không nghĩ bán. Lão Ngưu nói. đến lượt ta cũng không bán a, bảo bối như vậy. Trừ phi là không có cách nào. Không phải vậy làm sao có khả năng bán đấu giá đi. Lẽ nào cho rằng bán đi còn có thể lại mua về. Nói giỡn vài câu, Hồ Viễn Lượng liền đến, vội vã cùng Mạnh Tử Đào cùng Lão Ngưu đánh chiêu hốt. Khi hắn nhìn thấy trên bàn Hồng Định lúc, vẻ mặt cùng Lão Ngưu gần như, chờ xác nhận sau khi, cũng là không ngừng hâm mộ, vội vã truy hỏi là làm thế nào chiếm được. Lão Ngưu đem chuyện vừa rồi nói một cách đơn giản một hồi. Căm giận địa nói, tiểu tiên cái kia cà trớn, vừa nãy lại làm như thế. Nếu là ta, cần phải cho hắn hai lòng bàn tay không thể. Hồ Viễn Lượng nói, nếu ta nói, người như thế đánh hắn cũng vô vị. Đánh rắn đánh dập đầu, trực tiếp để hắn không có đất đặt chân là được. Lão Ngưu vỗ vỗ cái trán nói, đúng rồi, này cà trớn muốn rời khỏi Lăng thị. Chẳng trách như thế tứ không e dè. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, đừng để ý tới hắn. Chờ hắn đặt chân sau khi, ta tổng có biện pháp để hắn nếm thử khác tư vị. Đối với Mạnh Tử Đào hiện tại năng lực, hai người đều có hiểu biết. Tiểu tiên tương lai vận mệnh sẽ là làm sao? Bọn họ cũng có chút chờ mong. Đương nhiên là ôm xem trò vui tâm thái tới đối xử. Lão Ngưu ngồi một hồi liền rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, chân sau Chu Tân Dược cũng tới rồi. Tuy rằng không có trễ, nhưng nhìn thấy Mạnh Tử Đào ở vẫn còn có chút thật không tiện. Cũng có chút thấp thỏm. Mạnh Tử Đào cũng không phải hà khắc ông chủ. Đối với này đương nhiên không sẽ để ý. Tiếp theo liền biết một chút gần nhất chuyện làm ăn tình huống. Hỏi một chút hai người có khó khăn hay không loại hình. Làm tiếp một ít bố trí. Hắn liền cầm đồ vật rời đi. Ra cửa, Mạnh Tử Đào đi chính nhất hiên bái phỏng Vương Chi Hiên. Biết được Vương Chi Hiên ra xa nhà, muốn qua mấy ngày mới gặp trở về. Sau khi, Mạnh Tử Đào đi xe tiểu khu, cầm đồ vật đi bái phỏng sư phụ. Sư phụ, đây là ta vừa tới tay thuốc hít, ngươi xem một chút phẩm chất thế nào. Mạnh Tử Đào trước tiên lấy ra thuốc hít. Nha, là đại kim hoa, vật này có thể tương đương hy hữu à. Trịnh An Chí sáng mắt lên, vội vã đem thuốc hít cầm vào tay giám thưởng. Phía sau cùng mang nụ cười địa nói, không sai, đúng là cực phẩm thuốc hít. Mạnh Tử Đào hỏi, có thể trị bao nhiêu tiền a? Đối với yêu yên nhân sĩ tới nói, xem như là bảo vật vô giá, thị trường giá thị trường mà, đại khái 10 vạn đi. Nói đến đây, Trịnh An Chí chỉ vào bên cạnh hộp gấm hỏi, đây là cái gì? Mạnh Tử Đào bán cái nút, cụ thể là cái gì? Ngài mở ra nhìn liền biết rồi. Trịnh An Chí bỗng cảm thấy phấn chấn. Bằng hắn đối với tên đồ đệ này hiểu rõ, nếu bắt đầu bán cái nút, vậy thì cho thấy trong hộp đồ vật hẳn là chân bảo. Liền, hắn xoa xoa tay, lúc này mới đem hộp mở ra. Nhìn thấy trong hộp đồ vật, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiếp theo hắn cẩn thận mà đem đồ vật lấy ra. Từng điểm giám thưởng, đều có chút si mê. Sắp tới nửa giờ sau, Trịnh An Chí thở phào nhẹ nhõm. Đồ vật từ đâu tới? Nghe Mạnh Tử Đào đem chuyện vừa rồi lại thuật lại một lần, Trịnh An Chí cười ha ha. Thu phục ngươi tên đồ đệ này có chỗ tốt, có thể thường thường nhìn một lần cho thỏa. Mạnh Tử Đào kha kha cười vài tiếng, thực sự là số may. Vậy ngươi có thể phải được thường duy trì a? Trịnh An Chí cười nói, ta cũng muốn a, có điều vận khí chuyện như vậy ai biết được. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Hai thầy trò vui vẻ địa hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào hỏi một vấn đề, sư phụ, ngài biết đại quân hiện tại là tình huống thế nào sao? Hắn đi kinh thành đều thời gian dài như vậy, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Nói đến, từ đại quân đi kinh thành ngày đó toán lên, đã một quãng thời gian rất dài, nhưng không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Vốn là, Mạnh Tử Đào cho rằng đại quân có phải là đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật đi tới. Nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, đại quân chuyện xảy ra trước tiên liên hệ hắn. Hiện tại nhưng bặt vô âm tín. Tình huống như thế thực sự có chút khác thường. Có điều, Mạnh Tử Đào cho rằng lấy mình và đại quân trong lúc đó quan hệ, coi như đại quân có cái gì bất ngờ, nên cũng sẽ thông báo cho hắn. Vì lẽ đó cũng không có quá lo lắng. Nhưng vừa nãy trên đường tới, hắn nhưng đột nhiên nghĩ đến, đại quân đi kinh thành có thể là bởi vì tòa kia cổ mộ sự tình. Vạn nhất đại quân làm nhân chứng lại đi tra xét cổ mộ đây. Nghĩ đến cổ mộ nguy hiểm, Mạnh Tử Đào trong lòng liền mơ hồ có chút bất an. Bây giờ nhìn đến sư phụ nghe được vấn đề này sau khi phản ứng, hắn thì có chút cuống lên. Sư phụ, đại quân sẽ không thật đến lại đi chỗ đó tòa cổ mộ chứ? Trịnh An Chí biết giấu không được, trịnh trọng nói, Tử Đào, người nên cũng biết tòa kia cổ mộ giá trị, coi như tạm thời không thể khai quật, cũng có cái thực địa điều tra báo cáo. Mạnh Tử Đào lo lắng lên, ngài nói ta đều có thể hiểu được, nhưng then chốt hiện tại đã không phải tiến vào cổ mộ thời gian a. Muốn điều tra, có nhiều thời gian, chờ sang năm lẽ nào liền không thể đi vào sao? Trịnh An Chí nói rằng, đối với rất nhiều người tới nói, thời gian chính là sinh mạng, có mấy người đã chờ không được đã lâu như vậy, bọn họ muốn ở có thể đi động trước, đi mở mang kiến thức một chút cái này kỳ tích. Mạnh Tử Đào có thể nghe hiểu lời nói này ý tứ. Hắn rất muốn nói, những người này chết thì chết, dựa vào cái gì muốn đại quân cũng theo đi mạo hiểm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.